Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Niễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 52. Qua vài ngày sau, đã đến ngày tiệu trường. Vết thương trên chân Mộ Tử đã hồi phục hơn một nửa. Tuy lúc bước đi vẫn hơi nhói đầu, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Bạch Vy kiên trì yêu cầu cô dùng cây nặng một tuần, phòng ngừa vết thương lại bị rách ra lần thứ hai. Ngày 1 tháng 9, Bạch Vy đưa Mộ Tử đến trường, tự mình giải thích ngọn nguồn với giáo viên của cô, hy vọng có thể được miễn học bộ môn thể dục trong một tháng này. Giáo viên rất thấu tình đạt lý, cũng biết tháng 10 Mộ Tử sẽ thi tử pháp, quan tâm hỏi vết thương của cô có nặng lắm không, sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi không. Mộ Tử cười nói không sao. Nếu Mộ Tử có thể thi đậu, cô sẽ trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất của viện nghiên cứu tử pháp, cũng xem như đem lại tiếng tăm cho trường học quốc tế Cherry, nên trường học rất coi trọng, không chỉ cho phép Mộ Tử nghỉ môn thể dục mà còn đặc cách cho cô tháng này không còn đến lớp tự học, về nhà sớm chuẩn bị cho thi cử. Mộ Tử chống nặng đi từng bước tới lớp, các bạn học nhào nhào vây quanh hỏi sao cô lại bị thương. Ý tốt có, hiếu kỳ cũng có. Mộ Tử không tiện kể tỉ mỉ, chỉ mập mờ bảo mình bị ngã. Giang Chi Noãn và Trang Dài rất rõ vết thương trên đùi Mộ Tử từ đâu mà có. Buổi trưa vào giờ giải lao, suy xét đến chân Mộ Tử không tiện đi lại, Giang Chi Noãn và Trang Dài bèn đi mua cơm giúp cô, sau đó bưng lên lớp ăn. Bây giờ bên ngoài đều luôn ầm ca lên, nói rông ra nhìn chúng một người phụ nữ ở buổi tiệc của nhà họ Cố. Trang Dài bàn tán với bọn họ, có người bảo đây là mây mù của nhà họ Hoắc Tông gia, thật ra rông ra đã kết hôn sinh con từ lâu rồi. Bên ngoài anh ta theo đuổi phụ nữ là để che chở cho người phụ nữ mình thật sự yêu. Giang Chi Noãn nói, tốt nhất bọn họ nên cho là như vậy, tuyệt đối đừng chú ý đến Từ Từ, bằng không chỉ sợ ngày nào cổng trường cũng bị phóng viên vây kín. Trang Dài danh mãnh cười nói, theo tôi thấy tin tức được tung ra sau đó, chỉ sợ đó mới là mây mù thật sự, giả giả thật thật, khiến người khác không phân biệt được thật giả, dùng ra thật là cao minh. Mộ Tử yên lặng ăn cơm. Trang Dài đụng tay cô nói, Từ Từ, em không có suy nghĩ gì sao? Nói một câu đi. Em thì có thể có suy nghĩ gì chứ? Mộ Tử tiếp tục ăn cơm. Giang Chi Noãn cũng cười xấu xa nói, Từ Từ, có phải em đang xấu hổ không? Cơm nước của hai chị sắp nguội rồi đấy, không ăn à? Mộ Tử cầm đũa gắp đồ ăn trong hộp cơm của hai người bọn họ, quá lãng phí. Trang Dài dùng đũa kẹp đũa của Mộ Tử uy hiếp nói, chị nói em nghe này, Từ Từ, đến lúc kiểm tra tình bạn rồi đấy, em giúp chị tìm Dung ra đòi tấm thẻ hội viên trọn đời của trung tâm giải trí ở Vịnh và Rô Phít đi, chị sẽ nhường mấy miếng bông cải xanh trong phần của chị cho em ăn. Giang Chi Noãn vội hỏi, trung tâm giải trí Vịnh Parofit gì cơ? Chính là Vịnh Parofit đó. Cậu từng nhìn, bây giờ nó chỉ là một làng trài nho nhỏ. Chờ đến khi trung tâm giải trí được xây dựng xong, nơi đó sẽ được xếp vào ít nhất là top 10 trung tâm giải trí vô cùng xa hoa. Trang Dài dùng từ vô cùng chuẩn xác. Dù không đi chơi, nhưng lại bán đi cũng là một khoản tiền to đấy. Giang Chi Noãn lập tức gắp một miếng bông cải xanh bỏ vào hộp cơm của Mộ Tử rồi nói, vậy chị cũng muốn một tấm thẻ hội viên gì đó. Mộ Tử giờ khóc giờ cười nói, chưa xây dựng xong đấy, em đi đâu làm thẻ hội viên đây? Chị nghe mẹ nói có vài người đã nhận được, như thống đốc của Vấn Châu hay thị trưởng của thành phố Hương Hải, à còn có Cố Thiếu. Chàng Dài vẫn nhanh nhẹn tìm hiểu tin tức như trước đây. Mộ Tử bất đắc dĩ nhét bông cải xanh vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, nghĩ thầm, mấy miếng bông cải xanh của hôm nay thật đúng là quý giá. lớp tự học buổi chiều. Mộ Tử không tham gia nên chống nặng tan học sớm. Xe của nhà họ Mộ dừng ở cổng trường, đồng thời còn có một người phụ nữ trang điểm rất đậm. Người phụ nữ ấy giống như đang tranh chấp với tài xế, móng tay sơn đỏ tươi chống trên cửa xe không cho tài xế đóng cửa. Tài xế thấy Mộ Tử bước ra giống như được đại xá, lập tức nói: "Cô Mộ Tử, người phụ nữ này muốn gặp cô cho bằng được." Mộ Tử tỉ mỉ quan sát người phụ nữ ấy, không phải người quen. Ít nhất trong những bạn nữ cô quen biết, tuyệt đối không có người nào ăn mặc hở hàng như vậy. Áo ba lỗ sâu cổ, quần jean ngắn, bên ngoài khoác hở hững một chiếc áo chống nắng. Hai gò tuyết trước ngực cao vút, cặp chân dài vô cùng đáng chú ý. Người phụ nữ ấy vừa nhìn thấy Mộ Tử, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười gượng gạo, nhưng lấy lòng lại giống cầu xin sự xót thương. "Cô Mộ, xin cô nhất định phải giúp tôi. Tôi thật sự không còn cách nào nữa." Giọng nói của cô ta rất to, vừa nói vừa cua tay nhấn mạnh. Hai gò tuyết trước ngực cũng theo đó mà lắc lư, khiến Mộ Tử cảm thấy rất khó chịu. Vô thức lùi lại hai bước về phía xe. Tài xế nóng nảy giữ chặt cô ta nói: "Ây da, muốn thưa kiện thì có phải tìm luật sư chứ. Cô tìm cô chủ nhà tôi làm được gì không?" "Tôi không có tiền, luật sư không chịu nhận vụ án của tôi. Cô Mộ, tôi đã nghe nói đến chuyện về cô. Cố ý ngồi xe lửa đến Thành Giang, cô nhất định phải giúp tôi." Cô ta nói, tiến lên định nắm tay Mộ Tử. Mộ Tử trực tiếp giơ cây nàng ra, ngăn giữa hai người họ lại, không cho phép cô ta lại gần. Mộ Tử hỏi, "Cô nghe ai nói?" "Người biết cô lên tòa án không ít, nhưng người kể chuyện này ra ngoài thì nhất thời Mộ Tử không nghĩ ra được ai." Cô né tránh ánh mắt, lại bắt đầu nói, "Tôi đã bị bức không còn đường sống. Cô Mộ, tại sao cô đã xử lý nhiều vụ kiện đến vậy rồi, tại sao lại không chịu giúp tôi? Chẳng lẽ là do tôi không có tiền sao? Cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu giúp tôi?" Muốn Mộ Tử giúp cô ta, nhưng lại không chịu nói nguyên do. Bộ dạng này không giống như đi cầu xin, mà giống như đến kiếm chuyện. Mộ Tử lấy danh thiếp của Khúc Minh Tuấn trong ví tiền ra, đưa cho cô ta rồi nói: "Đây là luật sư Khúc Minh Tuấn. Cô cần thừa kiện thì đầu tiên có thể đến văn phòng luật sư của em ấy để tư vấn về tình huống liên quan. Cô tìm tôi chẳng có lợi ích gì cả. Tôi chỉ là học sinh, không có giấy phép hành nghề luật sư, không kiện tụng được." Đưa tấm thẻ kia tới, nhưng cô ta chẳng buồn nhìn mà chỉ kích động nói: "Cô Mộ, đây là cô không chịu giúp tôi sao? Tại sao lại để tôi cho người khác? Tôi vượt ngàn dặm xa rồi để đến được Thành Giang là chân thành muốn cô giúp đỡ. Sao cô lại đối xử với tôi thế này?" Mộ Tử nhìn tấm danh thiếp rơi xuống đất. Xem ra ý của cô ta không nằm trong lời nói mà có âm mưu khác. Đã như vậy, Mộ Tử không còn tâm trạng nói chuyện với cô ta nữa, dứt khoát ngồi vào xe đóng cửa lại. Tài xế định lái xe rời đi, nhưng người phụ nữ ấy không cho, khóc giống ầm ĩ, nằm nhòi lên đầu xe, không cho xe chạy. Cũng chẳng phải là khóc thật, chỉ ít Mộ Tử không hề nhìn thấy cô ta rơi nước mắt. Chẳng qua ầm ĩ là thật, khiến nhiều người nhìn vào. Thời gian này học sinh vẫn chưa tan học, trước cổng trường đa số là phụ huynh đón con em. Nếu chờ đến tan học, chỉ sợ người xem náo nhiệt sẽ càng đông hơn. Tài xế rất khó xử. Một người phụ nữ áo trắng chắn trước đầu xe, dù muốn kéo người ta ra cũng không biết phải làm thế nào. Bất kể ra tay ở đâu cũng cảm thấy không thích hợp. Bảo vệ trường học xem như làm hết chức trách, đi tới hỏi có cần hỗ trợ không. Mộ Tử cười nói: "Không cần, cảm ơn ạ." Sau đó bảo tài xế kéo cửa sổ lên, mở điều hòa. Mộ Tử mở sách không nhanh không chậm đọc. Đến tháng 9, ánh nắng rất gay gắt, trong không khí còn có lượng nhiệt còn lại của ngày hè. Người phụ nữ cản trở trước xe đổ mồ hôi cả người dưới mặt trời gay gắt, tóc dính bệt, vào cái cổ Trang Tuyết, nóng đến mức miệng đắng lưỡi khô. Cô ta thấy Mộ Tử thành thời đọc sách, ra về không hề bị lay động, vô cùng nhột chí, đành phải hậm hực rời đi. Cô ta vừa đi, tài xế liền thở phào nhẹ nhõm, khởi động xe rồi nói: đây là ai không biết, y hệt như bệnh thần kinh vậy. Mộ Tử đưa mắt nhìn theo bóng lưng của đối phương, khẽ nhíu mày. Mộ Tử đang suy nghĩ gần đây mình có đắc tội với ai không, không nghĩ ra được. Cô cảm thấy mình rất an phận thủ thường, ngoài trừ dưỡng thường thì cũng là chuẩn bị cho thi cử, nhưng người phụ nữ kia hiển nhiên là bị người khác sai khiến, bằng không sao lại vô duyên vô cớ tìm đến trường, thật là kỳ lạ. Sau khi về đến nhà, Bạch Vy hỏi Mộ Tử: sao lại về trễ vậy, chẳng phải thầy giáo đã nói sau này không cần tự học à? Con gặp một người kỳ lạ. Mộ Tử kể lại chuyện hôm nay cho Bạch Vy nghe. Bạch Vy phúc hậu, không hề cảm thấy nghi ngờ. Có phải cô ta sốt ruột quá nên mới không nói gì? Rất nhiều người vừa gặp chuyện liền sốt ruột hoảng hốt, không biết nên làm thế nào mới tốt. Sau này gặp ra người như thế, chúng ta có thể giúp được thì cứ giúp đi. Dạ, Mộ Tử cười nói. Lần sau cô ta tìm đến con sẽ cẩn thận hỏi xem. Đến buổi tối, Mộ Dung Thừa trở về. Mộ Tử nhỏ giọng hỏi anh: có thể cho em mượn dùng hai người được không? Mộ Dung Thừa lập tức cảnh giác. Xảy ra chuyện gì rồi? Mộ Tử cả chuyện hôm nay đã kể với Bạch Vy lại lần nữa. Phản ứng của hai mẹ con hoàn toàn khác nhau. Nét mặt của Mộ Dung Thừa đều là sự tàn ác. Cô ta làm phiền em mà, chán sống rồi. Em đừng để tâm đến chuyện này, anh sẽ sắp xếp người xử lý. Vẻ mặt dịu dàng của Mộ Tử lập tức biến mất, lạnh lùng hỏi: à, anh chuẩn bị xử lý thế nào? Mộ Dung Thừa nói: chẳng phải cô ta vượt ngàn dặm xa xôi tìm tới đây sao? Từ đâu đến thì quay về đó. Anh cử người đưa cô ta cút ra xa một chút. Làm thế này dù sao vẫn không quá đáng nhỉ? Không quá đáng, nhưng em không vui. Mộ Tử sụ mặt nói: em phải biết rõ rốt cuộc là ai chơi em. Để mình anh xử lý toàn bộ chuyện này, vậy em chẳng có ý nghĩa gì cả. Em muốn tự mình xử lý. Mộ Dung Thừa suy ngẫm. Anh sắp xếp người cho Mộ Tử, tóm lại sẽ không để cô chịu thiệt thòi, nên không tiếp tục cưỡng cầu nữa. Được, ngày mai anh bảo Vương Chiêm qua trông chừng. Không muốn Vương Chiêm. Mộ Tử lắc đầu nói: anh ta luôn đi cùng với ai chưa? Khuôn mặt ấy quá rêu rào, đổi người khác đi. Mộ Dung Thừa đối với yêu cầu của cô liền đáp ứng: được, sắp xếp hai người không rêu rào cho em được chưa? Mộ Tử vô cùng vui vẻ, xoay đầu nhìn bên ngoài. Hành lang không có ai. Cô bèn nhón chân, nhanh chóng thơm một cái lên gò má của Mộ Dung Thừa. Trong lòng Mộ Dung Thừa nóng lên, hơi xạo rực, đôi mắt đen như mực nhắm lại, trêu chọc nhìn Mộ Tử: sao nào, bây giờ không sợ mẹ nhìn thấy à? Không sợ. Mộ Tử hơi chớp đôi mắt trăng vèo, hùng hồn nói: mẹ chỉ là không cho anh gần gũi với em, nhưng lại không ngăn cấm em. Mộ Dung Thừa bị câu nói ngụy biện của cô chọc cười, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Em xem đây là gần gũi sao? Hoàn toàn qua loa, không hề coi trọng chút nào. Có thể thấy được trước đây em không học kỹ, uổng phí anh tự thể hiện. Lưu manh đi mau. Mộ Tử để anh ra ngoài cửa, em phải học rồi. Mộ Dung Thừa cười bước ra ngoài. À, chờ chút đã. Mộ Tử lại gọi anh: cô chủ, còn gì sai khiến hả? Mộ Dung Thừa nhếch khóe môi hỏi cô: cho em hai tấm thẻ hội viên. Mộ Tử vắt hết óc nhớ lại, anh có gì mà thẻ hội viên của trung tâm giải trí Vịnh Parofit gì không? Mộ Dung Thừa cười nói: em đi chơi với anh còn cần đến thẻ ư? Không phải, em muốn tặng cho Giang Chi Noãn và Trang Dài. Sau khi Mộ Tử đi học, có kết bạn với vài người, Mộ Dung Thừa vẫn còn chút ấn tượng nói: "Hai cô bé đó à? Không phải vợ anh thì anh không thể khi không mà tặng đồ được. Vậy đi, đến lúc chúng ta kết hôn, em mời bọn họ làm phù dâu." Mô Tử liếc mắt, người này thật sự không thể chịu một chút thiệt thòi nào. Hôm sau, người phụ nữ kia lại đến. Xem cách ăn mặc của cô ta rất không đúng đắn, nên bảo vệ không cho cô ta vào. Cô ta bèn hút thuốc, đứng chờ trước cổng trường. Đợi đến khi Mộ Tử ra, cô ta nhanh chóng chạy tới. Lần này cô ta thông minh hơn, không đợi Mộ Tử lên xe, đã lập tức ngăn cản, cầu khẩn nói: "Cô Mộ, cô giúp tôi với. Chẳng phải cô giúp người làm niềm vui sao? Tại sao lại không giúp tôi? Mặc dù tôi không có tiền, nhưng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô. Tôi sẽ báo đáp cô." Hôm nay Mộ Tử ra khỏi cổng trường ngay lúc nghỉ giải lao giữa giờ. Ở cổng trường có vài học sinh. Bản thân cô ta vô cùng bắt mắt, lại thêm cô ta cố tình nói to, liền lập tức hấp dẫn rất nhiều người. Tài xế vốn ngồi chờ ở trong xe chờ Mộ Tử, thấy người phụ nữ này lại đến kiếm chuyện, bèn nhanh chóng xuống xe giúp Mộ Tử giải vây. "Cô có chuyện gì đây? Nói bao nhiêu lần muốn thừa kiện thì đi tìm luật sư, sao lại quấn lấy cô chủ nhà tôi?" Bất kể nói thế nào, đối phương cũng không chịu nghe, nhất định phải lôi kéo làm phiền Mộ Tử trước cổng trường cho bằng được. Tài xế gần như nổi trận nổi đình. Đang định nổi giận, Mộ Tử thản nhiên nói: "Lên xe trước đi." Cô bình tĩnh nhìn lái xe, lập tức đưa mắt sang nhìn đám người vây xem. Tài xế lập tức bị giật mình, nghĩ lại mà sợ. Đây là cổng trường học quốc tế Cherry. Nếu anh ta thật sự tức giận, người phụ nữ kia lại khóc lóc om sòm, bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ khiến người khác cho rằng cô chủ ỷ thế hiếp người. Tài xế lập tức thu lại cảm xúc, ngăn người phụ nữ ấy lại, đưa Mộ Tử lên xe. Sau khi đóng cửa xe, cảnh tượng ngày hôm qua lại diễn ra lần nữa. Cô ta ngăn xe, không cho Mộ Tử rời đi, khóc lóc om sòm chơi xấu. Bên cạnh có người nghị luận: "Người phụ nữ này ngang ngược quá rồi, muốn thừa kiện tại sao lại không tìm luật sư?" Lại có người nói: "Nhưng cô Mộ kia cũng quá máu lạnh, anh thấy không, người ta khóc một hồi lâu nhưng trên mặt cô ấy không hề có biểu cảm nào." "Đúng đấy, gọi điện thoại giúp liên hệ với chỗ văn phòng luật sư hoàn toàn là tiện tay mà thôi. Mọi người nhìn xem, cô ấy đang ngồi trong xe đọc sách đấy, không hề muốn giúp đỡ. À, bây giờ có chuyện gì quan trọng hơn cuộc thi tự pháp của người ta nữa, đương nhiên không đỡ lãng phí thời gian." Người nói chuyện có lẽ quen biết Mộ Tử, giọng điệu chua loét. Mộ Tử làm như không thấy những gì xảy ra xung quanh mình, còn yên tĩnh đọc sách. Cũng giống như hôm qua, cô ta say sưa một hồi, thấy không kiếm được lợi lộc gì bèn bỏ đi. Cùng lúc đó, Mộ Tử gọi điện thoại nói với đầu bên kia: "Đuổi theo cô ta, xem cô ta đi đâu, gặp ai, đừng để bị phát hiện." Sau đó cúp điện thoại, bảo tài xế đưa mình về nhà. Mộ Tử rất tò mò, người sau lưng rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ muốn bôi xấu thành danh của cô? Nói như vậy, chẳng bằng tìm một bà cụ, các học sinh nhiệt huyết mà giàu tinh thần trượng nghĩa chắc chắn sẽ trách mắng cô. Tại sao lại muốn tìm một người phụ nữ lẳng nơ như yêu tình? Sau khi về đến nhà, Mộ Tử lại đọc sách một hồi, là đến giờ cơm tối. Bạch Vy biết cô chuẩn bị thi cử vất vả, cơm tối mỗi ngày đều vô cùng phong phú. Nghe nói ăn hành đào bổ não, kiểu gì cũng nằm thêm một ly sữa đầy đậu phộng, hành đào cho mình cô. Khi Mộ Tử uống sữa hành đào, có điện thoại gọi tới. Cô cố ý đi ra ngoài ban công, tránh Bạch Vy, hỏi đối phương: "Thế nào, điều tra rõ ràng chưa?" "Cô ta tên là Tần Lộ, là nhân viên phục vụ của một hộp đêm ở Kinh Lăng. Kiện cáo một cậu chủ nhà giàu cưỡng gian cô ta. Bởi vì kinh tế túng quẫn, xin pháp luật viện trợ. Nhưng không văn phòng luật sư nào ở Kinh Lăng chịu nhận vụ kiện của cô ta. Gần đây chẳng hiểu vì sao đột nhiên tới Thành Giang. Hiện tại đang ở một khách sạn nằm trên đường Uyển Thành. Người bên kia đầu dây hơi khựng lại, tiếp tục nói: "Cô chủ, có cần bắt nại thẩm vấn không? Người có mộ dung thừa chắc chắn có thủ đoạn thẩm vấn rất độc đáo." Mộ tử cảm thấy vẫn không nên thử bừa. "Không cần, ngày mai tôi tự mình đến đó." Mộ tử suy nghĩ lại hỏi: "Nghề nghiệp của cô ta thật sự là nhân viên phục vụ sao?" Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lát mới nói: "Là gái điếm." "Một gái điếm lại muốn kiện cậu chủ nhà giàu tội cưỡng bức ư? Khó trách bên phía văn phòng luật sư ở Kinh Lăng không có chỗ nào chịu nhận cô ta, chắc chắn cho rằng cô ta lừa bịp. Còn người phụ nữ tần lộ, có lẽ bản thân cô ta cũng biết không có hy vọng gì cả, nên mới vừa kêu gào muốn thừa kiện, vừa không hề thay đổi hành động thực chất, chỉ nói không làm, muốn hù dọa ai. Mộ tử càng cảm thấy khó hiểu hơn. Đây là âm mưu quỷ kế gì? Muốn tìm vụ án bất thường làm khó cô sao? Cô có thể không tiếp nhận mà. Dù sao, cô cũng chẳng phải luật sư, từ chối cũng có lý chẳng sợ. Xem như chuyên gia, vài lời khó nghe cũng không đau không ngứa, hoàn toàn không thương tổn được cô. Mộ tử nghĩ đến bành não, cũng không nghĩ ra mục đích của đối phương là gì. Chuyện này khiến người khác phải lo lắng. Cô gọi điện cho Vu Dương: "Có thể điều tra vụ án này giúp em không?" "Là vụ án được viện trợ pháp luật. Nguyên cáo tên là Tần Lộ, hắn là đệ đơn lên viện kiểm soát ở Kinh Lăng." Vu Dương thắc mắc hỏi: "Sao thế? Em và luật sư Khúc nhận vụ án được viện trợ pháp luật à?" "Viện trợ pháp luật là cơ cấu được pháp luật viện trợ của một quốc gia. Vì kinh tế khó khăn hoặc người kiện cáo đặc thù không thuộc về chế độ bảo vệ nhân viên của pháp luật cung cấp, cũng gần như là một dạng hỗ trợ giúp đỡ cho người nghèo, bảo đảm lợi ích xã hội hợp pháp của quần thể yếu thế hơn, thuộc sự nghiệp công ích xã hội. Nói đơn giản, chính là được pháp luật phục vụ miễn phí, không cần tốn một đồng nào. Nhưng trên đời này, người cần pháp luật phục vụ thật sự quá nhiều. Quốc gia vì để gia tăng tốc độ bao phủ của viện trợ pháp luật, nên yêu cầu mỗi văn phòng hàng năm ít nhất thực hiện nghĩa vụ chia sẻ một số lượng vụ án được pháp luật viện trợ nhất định. Tương ứng với đó, văn phòng luật sư sẽ được phúc lợi giảm thuế. Ai cũng không phải đồ ngốc. Nếu đã làm việc miễn phí, thì đương nhiên phải chọn những vụ nhẹ nhàng để làm. Văn phòng luật sư bình thường sẽ ưu tiên chọn những vụ án dễ dàng thắng kiện. Còn loại rõ ràng không có phần thắng như Tần Lộ thì tuyệt đối không lãng phí thời gian. Mộ tử không kể rõ, chỉ nói đại khái với Vu Dương. Hai ngày qua, cô ta đến trường học chặn em lại, muốn em thừa kiện giúp cô ta, nhưng lại không nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Nên em muốn tìm anh điều tra một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mạng lưới nội bộ cơ cấu tư pháp thông nhau, Vu Dương nhanh chóng điều tra được vụ án của Tần Lộ. Anh ta nói, tháng 5 năm nay, Triệu Gia Huy hẹn bạn bè tới biệt thự tư nhân chơi bời, kêu mấy tiểu thư trả hứng. Tần Lộ là một trong những số đó. Lúc ấy bị thương nhẹ, sau đó Tần Lộ nói mình bị cưỡng gian, còn Triệu Gia Huy lại bảo Tường Nguyên giao dịch. Vụ án này không dễ xử lý, khả năng lừa bịp rất cao. Mặc dù xin pháp luật viện trợ, nhưng đến nay không ai hỏi hàn tới. Em không cần phải để tâm. Mộ tử ngạc nhiên nói, anh vẫn chưa tan tầm à? Chắc chắn Vu Dương vẫn còn ở viện kiểm sát, nếu không sẽ không điều tra được nhanh đến thế. Mộ tử nhìn thời gian, quả nhiên là một vị kiểm sát trưởng vô cùng nhiệt tình với công việc. Em học hành như thế nào rồi? Lần này có nắm chắc cuộc thi tư pháp không? Vu Dương đổi chủ đề, đột nhiên hỏi tới tình huống ôn tập của cô. Có lẽ mục đích của đối phương là muốn quấy rối em, có ý muốn em phát huy thất thường trong kỳ thi này. Em có não, có năng lực, đừng tốn thời gian vào chuyện này. Giọng điệu cuối cùng nghe giống hệt như giáo viên của cô, nghiêm khắc khuyên nhủ. Mộ tử giờ khóc giờ cười nói, yên tâm đi, cô ta không quấy rối được em đâu. Em chỉ muốn làm rõ mục đích của cô ta mà thôi. Em để tâm tới cô ta. mỗi ngày nghĩ đến mục đích của cô ta, còn chuẩn bị thi cử thế nào nữa. Vũ Dương nói, bỏ lỡ tháng 10 năm này là phải chờ một năm nữa đấy, em phải phân rõ nặng nhẹ. Mộ Tử bất ngờ, sao Vũ Dương lại giống như coi trọng cuộc thi lần này hơn cô. Em nói này, kiểm sát trường Vũ Dương, Mộ Tử phỏng đoán nói, không phải anh muốn để em nhanh chóng thi xong làm trợ lý cho anh chứ? Vũ Dương trả lời, đúng vậy. Mộ Tử bị sự thẳng thắn của Vũ Dương làm cho không biết nên khóc hay cười. Cô cúp điện thoại thầm nghĩ, Vũ Dương rõ ràng là chuẩn bị xem cô như cô ly sai vặt rồi. Nhưng anh ta nói cũng có lý, nói không chừng đối phương muốn cố ý tỏ ra vẻ bí ẩn, hấp dẫn sự chú ý của cô. Nếu thật vậy thì thật ra cũng không khó xử lý. Mộ Tử hoàn toàn có thể xin nghỉ bệnh một tháng, ở nhà chuẩn bị thi cử. Còn người phụ nữ tần lầu kia có năng lực thế nào cũng không có khả năng chạy đến nhà họ Mộ quấy rầy cô nhỉ. Mộ Tử cảm thấy mọi chuyện ắt hẳn không đơn giản như vậy. Ngày hôm sau, Mộ Tử cố tình dậy sớm, 5:30 sáng, trời vừa tờ mờ sáng, cô đã đeo cặp ra khỏi cửa. Người Mộ Sung Thừa sắp xếp đã đứng chờ cô ngoài cổng ở nhà họ Mộ. Mộ Tử ngồi vào xe đến khách sạn Tần Lâu ở, chạy thẳng một đường. Chưa đến 6 giờ, bọn họ đã đến nơi. Lúc này người làm cả sáng ở khách sạn còn chưa đến. Em gái trực đêm nằm nhoài trên bàn ngủ mê man. Mộ Tử dẫn người lên phòng Tần Lộ, gõ cửa không ai trả lời. Tiếp tục gõ cửa, nghe được giọng phụ nữ chửi rủa, ai vậy, sáng sớm có để cho người ta ngủ không vậy. Cánh cửa được mở ra kêu kèn kẹt. Tần Lộ còn buồn ngủ đứng ngoài cửa, vừa nhìn thấy Mộ Tử rõ ràng là sững sờ, chết đứng ngay cửa. Cô, sao cô lại đến đây? Tần Lộ trợn mắt há mồm, hoàn toàn không ngờ Mộ Tử sẽ tìm đến đây. Mộ Tử siêu sang mỉm cười nói, không phải cô muốn tôi giúp à? Tôi đến xem rốt cuộc cô là gặp phiền toái gì. Cô nói dứt câu bèn chống nặng chậm rãi đi vào. Tần Lộ muốn đuổi cô ra ngoài nhưng lại sợ hai người đàn ông sau lưng Mộ Tử nên không khỏi căng thẳng đứng sát tường, cảnh giác nhìn Mộ Tử chằm chằm. Mùi trong phòng không thơm lắm, nồng nặc mùi thuốc đông y. Mộ Tử nhìn thấy một chiếc nồi nhỏ, cán dài và một nò vi sóng đơn giản. Trong nồi còn thừa bã thuốc đông y đã lạnh, hắn tối qua uống còn thừa lại. Những năm này người chịu uống thuốc đông y cũng không nhiều. Cô bệnh à, bệnh gì vậy? Mộ Tử lại cầm một hộp thuốc tây trên bàn. Triệu chứng tương ứng trên hộp thuốc vô cùng phong phú, tên lại tối nghĩa khó hiểu. Mộ Tử nhất thời không đoán được Tần Lộ mắc bệnh gì. Tần Lộ cúi đầu không nói gì, ôm tay cố ý chống cự tiêu cực. Mộ Tử cười cười nói, ngay cả chỗ ở của cô tôi còn điều tra được, chẳng lẽ không tra ra cô bị bệnh gì sao? Cô muốn tự nói hay chờ tôi sai người điều tra? Tần Lộ bị Mộ Tử tìm tới tận cửa, vốn đã chột dạ lại còn thấy Mộ Tử dẫn theo hai người đàn ông hầm hầm sát khí, không dám không phối hợp. Cô ta không tự nhiên nghiêng mặt nói, khối u ác tính, chi phí phẫu thuật quá đắt, nghe nói uống thuốc đông y có thể làm cho khối u biến mất nên tôi thử một chút. Mộ Tử hiểu rõ bèn gật đầu, nên cô rất thiếu tiền, có người bảo cô tới tìm tôi ra giá ít tiền sao? Tần Lộ ngượng ngùng cười nói, cô Mộ, cô hiểu lầm rồi, tôi tới Thành Giang tìm cô thật sự là vì chuyện kiện cáo. Mộ Tử hơi nhếch môi cười không đáp lời. Tần Lộ sợ cô không tin mình lại giải thích thêm, cô cũng thấy rồi đó, bệnh của tôi cần rất nhiều tiền để chữa trị, chỉ cần thắng kiện nhận được tiền bồi thường chúng ta có thể chia đôi. Đừng lãng phí thời gian, nói đi, đối phương cho cô bao nhiêu tiền? Mộ Tử thản nhiên nói, không phải cô thiếu tiền chữa bệnh à, tôi có thể trả gấp đôi, coi như làm từ thiện. Tần Nộ vừa nghe thấy liền đảo mắt, đôi mắt lóe lên sự giàn xảo. Thật sao? cô ta hơi động lòng, lại nghi ngờ. Theo Tần Lộ thấy, các cô chủ nhà giàu dù ăn dài phung phí, nhưng thật ra tiền tiêu vặt có hạn. Gia giáo càng nghiêm ngặt, tiền tiêu vặt càng ít đến đáng thương. Tuy nhiên chi phí ăn mặc trong nhà đều là tốt nhất, nên không thiếu tiền tiêu là đúng rồi. Tần Lộ hỏi, cô ta cho tôi 200.000, cô ra nổi gấp đôi không? Mộ Tử còn chưa lên tiếng, hai người đàn ông trong phòng đã bật cười, giống như vừa nghe được một chuyện vô cùng buồn cười. 200.000 ư? Vật giá ở Kinh Lăng thấp như thế à? 200.000 đã có thể thu mua cô làm việc rồi. Người dưới tay Mộ Dung Thừa thường xuyên theo anh ra vào sòng bạc. Đời đó là một ván bài lớn. Qua một đêm, lập tức có sự khác biệt về cấp bậc vô cùng lớn. Tần Lộ mở miệng nói 200.000, suýt nữa khiến bọn họ cười chết. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Tập tục ở Kinh Lăng khá truyền thống. Quả thật không xa hoa lãng phí như ở Thanh Giang. Nếu như đi xuống phía Nam một chút, thành phố Hương Hải lại càng mơ mộng hơn. Mặc dù Mộ Tử cảm thấy tùy tiện chế giễu người khác không tốt, nhưng cũng làm ra vẻ xem thường tiền bạc, phóng khoáng nói, tôi cho cô 500.000. Tần Lộ vừa nghe vậy, ánh mắt thay đổi rõ rệt. Cô ta hất mái tóc dài gợn sóng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại không thể che giấu sự kích động trong ánh mắt. Cô Mộ, không phải tôi cố ý làm phiền cô. Tần Lộ đảo mắt nhìn xung quanh. Chỉ vì người ta cho tiền, nếu tôi chẳng làm gì mà đã quay về thì không tiện ăn nói đúng không? Mộ Tử không khỏi bật cười, cảm thấy người phụ nữ này trái lại rất thực tế. Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng dễ thương lượng. Lo tôi nói miệng không bằng chứng đúng không? Mộ Tử cười hỏi cô ta, số tài khoản ngân hàng của cô là gì? Ánh mắt của Tần Lộ sáng lên, khẽ mím môi đỏ, bán tín bán nghi nhìn Mộ Tử, sau đó đọc một dãy số ra. Mộ Tử xông điện thoại chuyển khoản cho cô ta. Chỉ mười mấy giây sau, điện thoại của Tần Lộ lập tức vang tiếng tin nhắn tới. Tần Lộ mở cờ trong bụng, lập tức chạy tới đầu giường cầm điện thoại lên. Thông báo trên màn hình hiển thị có một tài khoản vừa chuyển 200.000 vào tài khoản của cô. Tần Lộ thốt lên, không phải bảo cho tôi 500.000 sao? Gấp gì chứ? Mộ Tử khẽ cười nói, không tâm sự một chút, sao tôi biết tiền chuyển ra ngoài có đáng hay không? Đáng chứ. Tần Lộ vui vẻ nói, cô Mộ, cô ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Cô uống trà không? Ở đây tôi còn có coca, nước chanh. Vừa nói vừa nhiệt tình lấy ly ra, nhưng lại thấy một con côn trùng nhỏ khổ quát rơi trong ly. Nụ cười không gọi trở nên lúng túng. Xem ra điều kiện vệ sinh của khách sạn nhỏ rất đáng lo ngại. Tôi, để tôi đi rửa. Tần Lộ rất xấu hổ, xoay người đang định đi rửa ly, lại bị vệ sĩ của Mộ Tử ngăn lại. Đồ đạc ở đây của cô chủ của chúng tôi có thể dùng sao? Vệ sĩ xem thường nói. Vâng, vâng, cô Mộ là Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể dùng những thứ này? Tần Lộ không hề tức giận, cô ta còn ước gì Mộ Tử càng phách lối hơn. Càng phách lối càng có tiền, càng có tiền cô ta càng kiếm được lợi lộc nhiều hơn. Tần Lộ trước sau khác nhau, chọc Mộ Tử bật cười. Cô Tần, cô vẫn nên nhanh chóng kể rõ ra, tôi còn phải đi học, đến trễ sẽ bị ghi tên. Mộ Tử nói. Tần Lộ nhớ đến 300.000 cuối cùng kia, lập tức kể hết gọn gàng cho Mộ Tử. Có người cho cô ta 100.000, bảo cô ta đến Thanh Giang tìm Mộ Tử, phải dính chặt lấy Mộ Tử, ép buộc cô phải thưa kiện cho cô ta. Nếu Mộ Tử không đồng ý thì cứ bôi xấu Thanh Giang cho Mộ Tử, để mọi người đều biết Mộ Tử thấy chết không cứu, ý chí sắt đá. Sau khi chuyện thành công, sẽ cho cô ta 100.000 còn lại. Mộ Tử bật cười nói, vậy còn nếu tôi nhận vụ án thì sao? Tần Lộ hơi trợn mắt nói, Triệu Gia Huy sẽ không cho vụ án ấy thắng kiện, đến lúc đó sẽ tố ngược lại cô và gái điếm hộp đêm cùng bắt chẹt anh ta. Thanh danh của cô vẫn sẽ thối hoắc. Thiên kim tiểu thư cùng với một con gái điếm ở tầng lớp thấp nhất, đây vẫn là một vụ bề bối. Nhưng mộ tử vẫn cảm thấy chiêu này không tốt lắm. Chỉ dựa vào một mình Tần Lộ là muốn phá hỏng thanh danh của mộ tử, có phải hơi ngây thơ không? Cô mộ, tôi chỉ là mới bắt đầu. Tần Lộ nói. Cô biết viện trợ pháp luật là gì không? Nghèo nàn, tàn tật, tội phạm giết người, gái điếm, kẻ nghiện ngập, người bệnh tâm thần, dân đen thấp hèn trong khu ổ chuột. Đến khi bọn họ nhào tới, chẳng lẽ cô có thể từ chối tất cả sao? Nếu cô làm vậy, chính là làm giàu bất nhân. Làm bạn với những người như chúng tôi, trong mắt người giàu, cô sẽ trở thành kẻ đê tiện sơ bẩn như chúng tôi. Mộ tử mới chợt hiểu ra, chiêu này không phải không ổn, mà thật là quá tuyệt diệu, quá độc ác. Mộ tử không có quan niệm giai cấp, bởi vì chính bản thân cô đã từng bỏ từng bước từ tầng lớp dưới cùng lên cao. Đây là một trong nguyên nhân trước đây cô được hoan nghênh. Một vị kiểm sát trưởng có gia cảnh bình thường, so với những vị kiểm sát trưởng xuất thân giàu có kia, thì luôn luôn khiến quần chúng cảm thấy dễ thân thiết hơn. Chỉ là sau khi sống lại, những người liên lạc với mộ tử mỗi ngày hầu như đều đến từ hào môn thế gia. Nếu quả thật như Tần Nậu nói, những vụ án được pháp luật viện trợ, được đối phương tuyển chọn cẩn thận, cuồn cuộn không dứt, tìm tới cửa, thì chắc chắn là một sự đả kích vô cùng nghiêm trọng đối với danh dự của mộ tử. Từ nay về sau, mộ tử sẽ trở thành người khác loài giữa tầng lớp người giàu có, gần như bị xa lánh, bị cô lập. Cô im lặng, cô nghĩ đối phương rốt cuộc có thâm cựu đại hận gì với mình, lại tính toán cô như vậy. Tần Lộ chộp nhìn nét mặt của cô, không kiềm được kích động, nhỏ giọng nhắc nhở. Cô mộ, 300.000 kia của tôi. Mộ tử hoàn hồn, mỉm cười nói. Đừng sốt ruột, sẽ không thiếu cô một đồng nào đâu. Cô nói cho tôi biết trước, đối phương là ai? Có phải là một người phụ nữ tóc dài rất xinh đẹp không? Là phụ nữ, quả thật là tóc dài. Tuy nhiên, dung mạo không rõ ràng. Tần Lộ nói. Chúng tôi gặp nhau ở một quán rượu. Ánh sáng rất tối, cô ta lại đeo kính râm. Tần Lộ lo mộ tử không chịu đưa tiền, bèn hạ mình nói. Cô ta có liên lạc với một người chị em khác của tôi. Sau đó, có lẽ cảm thấy vụ án của tôi có hy vọng hơn nên chọn tôi. Cô mộ, tôi có thể gọi điện cho người chị em kia của tôi. Nói không chừng cô ấy sẽ thấy rõ diện mạo. Mộ tử lại lắc đầu, cúi đầu lướt điện thoại, tìm một tấm ảnh chụp trên mạng cho Tần Lộ xem. Cô xem thử đi, có phải cô ta không? Tần Lộ nhíu mày nhìn kỹ, một hồi lâu mới gật đầu. Ồ, rất giống. Mộ tử lấy điện thoại lại, chuyển khoản cho Tần Lộ 300.000. Âm vang báo tin nhắn tới ngay lúc này đối với Tần Lộ mà nói, không thể nghi ngờ là giai điệu êm tai nhất trên đời. Cô ta kích động không thôi ôm điện thoại, nhìn số tiền hiện trên màn hình, liên tục cảm ơn. Cô mộ, cô là người tốt, người lương thiện, rất cảm ơn cô. Có 100.000 trước đó, lại thêm cả 500.000 có mộ tử cho. Mấy ngày ngắn ngủi, cô ta đã gom góp được 600.000. Tần Nộ mừng như điên. Mộ tử cười, đứng dậy, đưa mắt lướt qua đống thang thuốc đồng y trên bàn. Uống thuốc đồng y không phải không thể, nhưng nhớ phải đến bệnh viện trông y chính quy. Đừng uống đồ rẻ làm bệnh nặng thêm. Tần Nộ có tiền, cho dù mắng chửi cô ta một trận, cô ta cũng có thể vô cùng phấn khởi. Huống hồ chi mộ tử tốt bụng nhắc nhở. Cô ta như nở hoa trong bụng, không ngừng gật đầu. Mộ tử đi tới cửa, chợt nhớ tới một chuyện, bèn xoay người nói với Tần Nộ. Có chuyện muốn hỏi cô, có thể có hơi xúc phạm. Không xúc phạm. Tần Nộ tươi cười nói. Cô muốn hỏi gì cứ hỏi. Mộ tử nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn cô ta rồi hỏi. Cô thật sự bị Triệu Gia Huy cưỡng bức sao? Tần Lộ sửng sốt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thật lâu sau mới gật đầu nói, vâng, tôi bị gã ta cưỡng bức. Không có ý định kiện anh ta sao? Mộ Tử mỉm cười nói, nếu thắng kiện, hẳn đã có thể nhận được 1-2 triệu tiền bồi thường. Chẳng lẽ không dễ kiếm hơn 100.000 hiện giờ của cô sao? Tần Nộ hiện nét mặt phức tạp, miễn cưỡng cười nói, cô Mộ, cô đừng đùa tôi. Tôi hiểu rõ thân phận của mình, hoàn toàn không có khả năng thắng kiện. Lúc trước xin viện trợ pháp luật cũng là nhất thời đầu óc bị hỏng, quá kích động rồi. Tôi không đùa cô. Mộ Tử nói, nếu đối phương có liên lạc với cô nói với người đó rằng tôi nhận vụ án của cô. Tần Lộ tự biết rõ trong lòng, nhất định phải nói vậy mới có thể đảm bảo với đối phương, tránh cho đối phương lại tiếp tục tìm vụ án phiền phức quấy rầy Mộ Tử. Cô Mộ, lấy tiền làm việc, tôi hiểu rõ đạo lý này. Tần Lộ bảo đảm nói. Mộ Tử lấy một tấm danh thiếp đưa cho Tần Lộ rồi nói, khi nào cô suy nghĩ kỹ rồi có thể liên lạc với văn phòng luật sư này, cứ nói là vụ án tôi nhận. Mộ Tử đưa danh thiếp cho Tần Lộ 2 lần. Lần đầu tiên rơi dưới đất, lần thứ 2 rơi vào tay Tần Lộ. Tần Lộ nhìn tấm danh thiếp trong tay, lại nhìn theo bóng lưng rời đi của Mộ Tử, nghĩ mãi không thông. Cô Mộ này rốt cuộc là vì tranh lợi lộc hay thật sự lương thiện muốn giúp cô ta? Suy nghĩ của người có tiền thật sự không thể tưởng tượng được. Tần Lộ không để trong lòng, tiện tay đặt tấm danh thiếp kia lên bàn. Chỉ xem Mộ Tử vì khoe khoang nên mới giúp cô ta thưa kiện, nhưng mà không quan trọng, dù sao cô ta đã lấy được tiền. Nói đi cũng phải nói lại, sự phồn hoa của Thanh Giang quả thật khiến cô ta mở rộng tầm mắt. Chỉ tùy tiện một cô chủ cho cô ta 500.000 giống như chơi đùa. Tần Lộ cảm khái trong lòng, ôm điện thoại kiểm tra số dư còn lại trong tài khoản lần nữa. Nhìn những con số kia hiện lên màn hình vô cùng rõ ràng, khiến cô ta hưng phấn ngã xuống giường lộn mấy vòng. Chuyện tốt thế này thật hy vọng có thể đến mấy lần nữa. Sau khi Mộ Tử gặp Tần Lộ, chạy đến trường vừa đúng giờ. Cô bước vào lớp ngay lúc chuông reo. Vài bạn trong lớp cũng nghe thấy chuyện này, Trang Dài và Giang Chi Noãn cũng biết. Đến giờ nghỉ giải lao, hai người tụ lại bàn Mộ Tử, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Hết giờ học bọn chị đi với em. Trang Dài nghĩ kế, nếu cô ta lại quấn lấy em, chúng ta sẽ báo cảnh sát bắt cô ta, để cô ta chịu khổ một chút. Bằng không, ngày nào cô ta cũng tới đây, chắc chắn sẽ có người nói xấu. Mộ Tử mỉm cười lắc đầu nói, cô ta sẽ không tới đây nữa đâu. Tần Lộ quả thật không tới đây nữa. Chuyện như vậy mà lắng xuống, lời đàm tiếu trong trường cũng biến mất. Sự xuất hiện của Tần Lộ tựa một đoạn tạp âm không hài hòa trong bản nhạc, thoáng qua rồi biến mất, nhanh chóng bị mọi người lãng quên. Qua vài ngày sau, vết thương trên chân Mộ Tử đã hoàn toàn khỏi hẳn, không cần dùng nặng đi tới đi lui. Cô nhớ tới chuyện của Tần Lộ, bèn đặc biệt gọi điện thoại cho Khúc Minh Tuấn. Gần đây có người phụ nữ nào tên Tần Lộ liên lạc với em không? Không có. Khúc Minh Tuấn không hiểu ngọn ngành, sợ mình nhớ lầm, bèn cẩn thận nhớ lại những khách hàng đã tiếp gần đây. Em không có ấn tượng. Là bạn chị à? Lát nữa em bảo Lâm Lâm xem ghi chép khách hàng tới đây. Tần Lộ ăn mặc vừa to gan vừa nóng bỏng, là người phụ nữ khiến người khác vừa gặp đã khó mà quên được. Khúc Minh Tuấn không có ấn tượng, chứng tỏ Tần Lộ hoàn toàn không liên lạc với anh ta. Không cần xem. Mộ Tử cười hỏi, dạo này văn phòng luật sư thế nào? Ừ, rất thuận lợi. Em mời 2 luật sư có thâm niên, những vụ án trước đây không thể giải quyết thì bây giờ đã có thể từ từ tiếp nhận. Hóa ra mấy người luật sư thực tập ở văn phòng luật cũng đã có thể đảm đương được một phương diện rồi. Vậy à, không tệ. Ha ha, nhờ phúc của chị. Rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Mộ Tử mới cúp điện thoại. Cô tôn trọng lựa chọn của Tần Lộ, cũng có thể đoán được sơ lược suy nghĩ của Tần Lộ. Dù sao nghề nghiệp của Tần Lộ quá đặc biệt, kiện cáo tạm thời không đề cập đến thắng thua. Chỉ cần Tần Lộ chính thức khởi tố người cậu chủ giàu có kia, thì chính là tương đương với cắt đứt con đường tiền tài của mình. Thử hỏi, vị khách làng chơi nào chịu tìm một gái điếm có thể khởi tố mình? Còn phải suy xét tới thế lực của cậu chủ giàu có kia, áp lực từ ông chủ hộp đêm, nhân tố từ các phương diện khác. Trừ khi Tần Lộ đổi nghề hoặc rời khỏi kinh lăng, mới có thể không lo lắng sau vụ kiện này. Buổi tối, Mộ Tử theo thường lệ sẽ đọc sách. Không biết có phải do nhớ tới vụ án của Tần Lộ mà trong lòng cô không thể bình tĩnh được. Dứt khoát đóng sách vở lại, mở laptop tìm kiếm tài liệu. Mộ Sung Thừa cầm ly sữa bò đi vào, thấy cô đang xem ảnh đàn ông cùng một khuôn mặt, làm dáng các tư thế tự sướng để nổi bật lên cơ bắp khỏe đẹp cân đối. Mà đa số ảnh chụp đều là ảnh nu, chỉ mặc quần bốn góc bó sát, trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng thật ra tất cả đều là uống đạm váng sữa để tăng cơ, một đấm cũng không chịu nổi đâu. Mộ Sung Thừa âm trầm đứng sau lưng cô, giọng điệu yếu ớt. Mộ Tử luống cuống tay chân tắt trang web. Đừng web nào cũng xem, trong đó có virus đấy. Mộ Sung Thừa đặt ly sữa bò vào tay cô, giọng điệu ghét bỏ nói. Mộ Tử cầm ly sữa bò, nhếch môi mỉm cười dịu dàng nói, dính virus thì anh sửa cho em, bạn trai của người khác đều biết sửa máy tính. Mộ Sung Thừa cười lạnh, anh không biết sửa máy tính, anh chỉ biết sửa người thôi. Tính khí nóng nảy thật. Mộ Tử nhỏ giọng lầm bầm, cầm ly uống một hớp sữa, viền môi lập tức dính một vòng sữa màu trắng. Cô đưa đầu lưỡi màu hồng nhẹ nhàng liếm khóe môi, giống hệt như con mèo, vừa yêu kiều vừa quyến rũ. Bụng dưới của Mộ Sông Thừa lập tức càng cứng. Anh nguy hiểm nhào mắt, thấp giọng nói, lại dụ dỗ anh à, anh thấy em quả thật là cần phải sửa một trận. Đừng nổi điên. Mộ Tử cười nhìn anh, em đang xem trang mạng của Triệu Gia Huy, ai mà biết anh ta lại tự sướng thế này, đăng rất nhiều ảnh tự sướng, vậy mà người like cũng không ít. Triệu Gia Huy là ai? Mộ Sông Thừa nhíu mày nói. Mộ Tử kể chuyện gặp Tần Lộ mấy ngày trước cho Mộ Sông Thừa nghe. Triệu Gia Huy là con ông cháu cha, gia đình làm bất động sản. Anh ta chơi gái rất điên cuồng, dí đầu thuốc lá đang cháy và bộ phận phía dưới của phụ nữ, nên các gái điếm trong hộp đêm không thích mua bán với anh ta. Ngày đó Tần Lộ bị lừa, thật ra nhân chứng vật chứng đều có cả, hy vọng thắng rất cao, nhưng cô ta không nói gì cả, giống như không dám trêu chọc đối phương. Em cảm thấy vụ án này rất đáng tiếc. Đây có lẽ là bệnh nghề nghiệp. Nhìn thấy phàm nhân rõ ràng có thể bị tống vào tù lại nhảy nhót bên ngoài. Mộ Tử liền ngứa tay. Cô khẽ thở dài. Mộ Sung Thừa nói, có thể tìm người cho anh ta lại. Mỗi ngày dí 10 đầu thuốc lá vào, liên tục dí mấy tháng, đảm bảo sau này anh ta không dám tái phạm nữa. Mộ Tử uống sữa bị sặc, hò sặc sụa. Mộ Sung Thừa nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Một hồi lâu sau, Mộ Tử mới bình thường được. Anh thật biến thái. Mộ Tử lên án anh, sao anh lại không thể nghĩ cách hợp pháp hợp lý trừng phạt anh ta? Làm dụng tư hình là phạm pháp đấy, anh biết không? Mộ Sung Thừa lờ đễnh, nhếch môi mỏng, giống cười mà như không cười. Anh đương nhiên hiểu pháp luật, không cho dí đầu thuốc lá. Pháp luật còn đề xướng coi trọng nhân quyền của phạm nhân. Hiện nay đãi ngộ trong tù của phạm nhân ngày càng tốt, một ngày 3 bữa, có đủ món mặn món chay có canh, thỉnh thoảng còn cung cấp đồ ăn vặt. Em tốn sức lực tống anh ta vào tù có ý gì đây? Không bằng tự mình ra tay còn sảng khoái hơn. Như vậy có thể giống nhau sao? Mộ Tử mở to đôi mắt sáng trong veo phản bác. Tra tấn cơ thể anh ta khiến anh ta khuất phục trong bạo lực mới thật sự không có gì hay ho. Em thích đứng ở điểm cao nhất của đạo đức, dùng quyền uy vô thường của pháp luật để phê phán mặt xấu của bọn họ, để tội ác bị lộ ra ánh sáng, quang minh chính đại, đưa bọn họ xuống địa ngục, như vậy mới là sảng khoái. Mộ Dung Thừa bật cười, đưa tay xoa đầu cô rồi nói, cô bé biến thái này vẫn rất tàn bạo. Mộ Tử ngạc nhiên, sao cô lại biến thành biến thái rồi? Mộ Dung Thừa lại hỏi cô, điều tra được kẻ chủ mưu phía sau là ai chưa? Vừa nhắc tới chuyện này, Mộ Tử lập tức trở nên nhiều chuyện, đầy phấn khởi nói, em nói anh nghe này, bây giờ em nghi ngờ Cố Thiếu anh đã có thể thích em đấy. Cái gì? Mộ Dung Thừa ngẩn người. Mộ Tử phân tích cho anh nghe, em hỏi ra được người đứng sau chuyện này là Ninh Nguyệt Vị, nhưng em hoàn toàn không quen biết cô ta. Chưa nói tới quen biết, chỉ chơi mấy ván trò chơi, cô ta không có lý do nào để nhằm vào em, nên em suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới quan hệ thông gia giữa cô ta và Cố Thiếu. Anh nói xem, có khi nào là Cố Thiếu thích em, bị cô ta phát hiện nên cô ta ghen ghét như điên trả đũa em? Mộ Dung Thừa im lặng. Mộ Dung Thừa nhìn Mộ Tử bằng ánh mắt nghi ngờ. Với tài nghề trinh thám của em, tương lai làm cán bộ kiểm sát chắc chắn sẽ không tạo thành án oan chứ? Mộ Tử sững sờ, làm sao? Tài trinh thám của em không đúng sao? Em đây là trinh thám suy luận hợp lý, nếu không thì anh nói đi, tại sao Ninh Nguyệt Vy lại đối xử với em như vậy? Ninh Nguyệt Vy rất hận Mộ Tử, nhưng mà Mộ Tử lại không có ấn tượng sâu sắc nào với Ninh Nguyệt Vy. Theo Mộ Tử thấy, hai người không có đồng thời xuất hiện, lần duy nhất cảm thấy không vui là khi chơi người sói. Nhưng mà một chút mâu thuẫn này cũng không đáng để đối phương tìm mọi cách trả thù sao? Mộ Tử không thể giải thích được. Mộ Dung Thừa nói, nhìn em không vừa mắt, muốn chỉnh một chút thì có sao? Phải cần lý do hả? Có lẽ là cô ta thích thế. Mộ Dung Thừa vô lại liều mạnh nói, bây giờ anh sợ em, anh còn muốn hôn em một cái, còn cần lý do nữa sao? Đừng có suốt ngày nghĩ bậy, dè dặt một chút. Mộ Tử giễu cợt nói, ha ha, thật may là anh không phải là cán bộ kiểm sát, nếu không thì khi ra tòa anh nhất định sẽ bị thẩm phán tạm giữ vì coi thường tòa án. Chỉ là coi thường tòa án thôi sao? Mộ Dung Thừa cúi người nguy hiểm ép tới gần cô, môi gần như đụng vào môi cô rồi nói, chẳng lẽ không phải là tội lưu manh? Dung Thừa, con đang làm gì? Đột nhiên giọng nói của Bạch Vy lọt vào tai. Hai anh em đồng loạt nhìn sang, nhìn thấy Bạch Vy nghiêm túc đứng ở cửa phòng. Mộ Tử lúng túng cúi đầu làm bộ như không có chuyện gì, tiếp tục uống sữa bò. Mộ Dung Thừa thu lại bàn tay liều mạnh, khẽ đặt trên đầu Mộ Tử xoa xoa. Không làm gì. Mộ Dung Thừa cười nói, con chỉ tới xem một chút, dáng vẻ con dâu mẹ nuôi từ bé cho con rất tốt đấy. Sắc mặt Bạch Vy lúc đỏ lúc trắng, tức giận nói, con đi ra đi, đừng ảnh hưởng từ từ học tập. Mộ Dung Thừa chỉ đành phải ra ngoài. Bạch Vy đóng cửa phòng lại. Mộ Tử nghe thấy bên ngoài truyền tới giọng nói khiển trách của Bạch Vy, còn có giọng nói cả lờ phất phơ của Mộ Dung Thừa, sớm muộn gì cũng kết hôn, chẳng phải trước đó mẹ còn muốn ôm cháu trai sao? Làm sao bây giờ lại không gấp nữa rồi? Được rồi, mẹ rảnh dạy dỗ con thì không bằng nấu cho Tử Tử thêm nhiều món ăn ngon một chút, bồi dưỡng cơ thể cho tốt, tương lai còn sinh cháu trai cháu gái cho mẹ. Mộ Tử ở trong phòng nhìn cười, cô vô cùng nghi ngờ, nếu như Mộ Dung Thừa nói nữa thì sẽ làm Bạch Vy tức phát khóc. Mộ Dung Thừa đúng là quá xấu. Tới gần tháng 10, Mộ Tử xin nghỉ một tuần đến Kinh Lăng tham gia thi tử pháp. Bởi vì ai sẽ đi cùng với Mộ Tử mà trong nhà lại xảy ra mâu thuẫn, Bạch Vy không yên tâm khi Mộ Dung Thừa đi cùng Mộ Tử. Mộ Dung Thừa thì không muốn Bạch Vy đi theo. Hai người phụ nữ này đều làm cho người ta lo lắng. Hai mẹ con đều đi, Mộ Tử lại không đồng ý. Quá khoa trương rồi, con chỉ đi thi mà thôi, không cần cả nhà cùng đi đâu. Mộ Tử cười nói, thì xong con sẽ trở lại, tối đa là 2-3 ngày. Con cũng không phải là con nít, đi một mình là được rồi. Mộ Tử giữ vững lập trường đi một mình. Chờ đến ngày lên đường, Bạch Vi dọn dẹp hành lý cho Mộ Tử, dặn dò cô phải đem theo tiền mặt, thẻ ngân hàng và các loại giấy tờ chứng nhận. Lại sợ Mộ Tử không hợp phong thổ mà nhét rất nhiều thuốc vào hành lý, sợ con gái sẽ mệt mỏi hoặc là bị bệnh. Không nên tạo áp lực quá lớn cho mình, đừng nghỉ ngơi quá muộn, thân thể là quan trọng nhất. Mỗi năm đều thi, năm nay không đậu thì sang năm có thể thi lại. Còn còn nhỏ, sau này còn nhiều cơ hội. Bạch Vi dặn dò Mộ Tử ở cửa trạm. Mộ Tử giờ khóc giờ cười nói: "Mẹ, mẹ toàn nói mấy lời làm con nản lòng thôi." Mộ Dung Thừa ở bên cạnh thúc giục: "Mau vào đi, đừng chậm trễ thời gian lên đường." "Gấp như vậy làm gì?" Bạch Vi trách Mộ Dung Thừa. "Con không lo lắng cho Từ Từ hả?" "Con lo lắng chứ." Mộ Dung Thừa nói: "Cũng bởi vì lo lắng cho nên con mới muốn đi cùng em ấy. Chẳng phải là mẹ không đồng ý sao?" Bạch Vi bị nghẹn họng. Trạm xe lửa người đến người đi, bà khó mà nói cái gì. Có bất mãn cơ nào thì cũng chỉ có thể nhìn xuống. Thời gian thật sự không còn bao lâu, xung quanh đầy người. Đoàn xe mà Mộ Tử ngồi cũng đã bắt đầu xét vé. Bạch Vi nghe thấy tiếng loa phóng thanh, vội vàng nói: "Ôi chao, nhanh lên, đừng nhầm xe đó." Mộ Dung Thừa lạnh lùng nói: "Không gấp là mẹ, sốt ruột cũng là mẹ." "Được rồi." Mộ Tử bất đắc dĩ nhìn anh rồi nói: "Mấy ngày em không có ở nhà, nhớ chăm sóc kỹ Từ Từ và Tiểu Nha." Mộ Tử đứng xếp hàng với mọi người. Hốc mắt Bạch Vi đỏ ửng, lẩm bẩm nói: "Đến Kinh Lăng nhớ gọi điện về nhà, trên đường đừng nói chuyện với người lạ, mọi việc đều phải để mắt nhiều hơn." Mộ Tử luôn miệng nói dạ. Cô chậm rãi đi theo đội ngũ về trước. Cách khá xa liền phất tay với Bạch Vi và Mộ Dung Thừa. Chỉ là đầu người nhốn nháo, cũng không biết bọn họ có thể nhìn thấy hay không. Có lẽ là bị Bạch Vi lầy sàng, Mộ Tử cảm thấy hai mắt ê ẩm khó hiểu, trong lòng sinh ra nỗi buồn biệt ly. Nhưng mà suy nghĩ đến việc mình chỉ rời đi 2-3 ngày mà thôi, cũng không phải là vĩnh viễn không trở lại, cảm giác đau buồn lập tức biến mất, không còn bóng dáng tăm hơi. Chiếc xe lửa tốc hành này chạy từ Thanh Giang thẳng tới Kinh Lăng, toàn bộ hành trình khoảng nửa giờ. Sau khi Mộ Tử lên xe, cô lập tức gửi tin nhắn cho Bạch Vi, nói là mình đã an toàn lên xe, kêu mẹ với anh về đi, đừng quá bận lòng. Sau đó lại gửi tin nhắn cho Giang Chi Noãn và Trang Dài. Bây giờ đang là thời gian đi học, hai người cũng không trả lời lại. Xe nửa rời khỏi trạm. Mộ Tử nhìn cảnh sắc dần dần biến hóa bên ngoài, nghĩ đến mình sắp tới một thành phố hoàn toàn xa lạ, không có người thân, không có bạn bè, cảm giác buồn bã khi chia xa lại ập tới, giống như mạng nhện mỏng manh treo ở trong lòng, cảm thấy rất bực bội. Mộ Tử cảm thấy mình thật quái dị, chẳng phải trước kia cô vẫn một mình đến Kinh Lăng sao? Khi đó bởi vì cơ thể bà ngoại không tốt, thậm chí là không có cách nào đưa cô đến trạm xe lửa, toàn bộ hành trình chỉ có một mình cô, lúc ấy cũng đâu thấy buồn gì đâu. Nghĩ tới nghĩ lui cho ra kết luận đời này mình bị cưng chiều sống, bởi vì có người cưng chiều cho nên trở nên yếu đuối đi. Mộ Tử cười cười, lấy tạp chí trên xe tùy tiện lật xem, dần dần cảm thấy buồn ngủ, cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến chiều tối, xe lửa đến trạm xe lửa thành phố Kinh Lăng. Mộ Tử theo đám đông xuống xe, ánh nắng chiều không ấm áp bao nhiêu, không khí lạnh làm cho cô phải rụt cổ. Thanh Giang tháng 10, trên con đường có người mặc áo tay ngắn, nhưng mà tháng 10 ở Kinh Lăng đã tiến vào mùa thu. Thật may là Bạch Vi sớm có chuẩn bị không ít quần áo cho Mộ Tử. Mộ Tử lấy một cái áo khoác bằng len màu xanh nhạt trong hành lý, mặc vào rồi kéo hành lý rời khỏi trạm xe. Kết quả hôm nay thật không may, thang máy có tay vịn bị trục trặc, mọi người không thể không xách hành lý cồng kềnh đi thang bộ. Cũng có vài người đứng chờ thang máy, nhưng mà một lần chỉ có thể vào mười mấy người. Mộ Tử không muốn chờ, dứt khoát xách hành lý đi cầu thang. Nhưng mà hành lý thật là nặng, còn chưa đi được mấy bậc thang thì cô đã cảm thấy cánh tay ê ẩm, sườn đau khó chịu. Cô dừng lại, buông hành lý xuống, nghỉ mệt một lát. Đột nhiên có người đi tới, nhấc hành lý của cô lên, rồi đi về phía trước. Mộ Tử giật mình. Cô đang định hỏi, thì dương mắt nhìn thấy bóng lưng cao lớn đó. Cô lập tức đứng ngốc tại chỗ, rất lâu cũng không tỉnh táo được. Mộ Dung Thừa thấy sau lưng không có tiếng động, anh quay đầu lại nhìn cô, nhíu mày hỏi, đi thôi, chẳng lẽ còn muốn anh cõng ư? Anh đứng trên bậc thang rất cao, ngược sáng nên không thấy rõ gương mặt. Trên người chỉ có áo sơ mi trắng và quần dài đậm màu. Mộ Tử lại cảm thấy anh đẹp trai quá mức diễm lệ. Trong lòng ấm áp, Mộ Tử bước nhanh hơn, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Cô nhào vào người Mộ Dung Thừa. Các bạn vừa nghe xong tập 52 của truyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.